Chương 293, Huyền Hỏa Linh Lung Tháp. Lãnh U Lan vỗ vỗ vai Trầm Tường, cười nói. Ca, ngươi thật giỏi. Tiết Tiên Tiên kéo kéo tóc bạc của nàng, cười duyên nói. Hảo muội tử, ngươi nhanh một chút đi đào động đi, để ngươi tới làm loại việc tinh tế này, thực sự là ủy khuất ngươi. Lãnh U Lan sang sảng nở nụ cười, rút đại kiếm sau lưng ra, chạy đi vào sơn động, những nữ tử khác cũng ở sau lưng nàng, các nàng đều không muốn nhàn rỗi, cũng muốn ra một phần lực, tuy rằng các nàng là nữ tử, nhưng cũng không thể yếu thế. Thiên Thiên, nàng cũng có thể làm được, thử một chút xem. Trầm Tường nói, tuy rằng một mình hắn so với những nữ tử kia nhanh hơn rất nhiều, nhưng muốn hoàn thành vẫn cần phải có thời gian, sau khi khắc xong những hoa văn này, còn có rất nhiều công tác phải làm. Ngô Thiên Thiên gật đầu, cũng học Trầm Tường phát ra một ít hỏa điểm, nhưng chỉ là 5 cái tiểu hỏa mà thôi, không giống Trầm Tường thả ra rất nhiều cái. Lúc này Ngô Thiên Thiên mới biết được muốn khống chế những tiểu hỏa này di động, phóng thích nhiệt lượng đi thiêu đốt mặt đất là tiêu hao thần thức cỡ nào. Điều này làm cho nàng ý thức được mình không đủ, ý thức được mình và Trầm Tường chênh lệch với nhau. Tiểu Tường ca, ngươi có bao nhiêu tuyệt phẩm tinh thạch? Tiết Tiên Tiên hỏi. Bố trí trận pháp này cần bao nhiêu tuyệt phẩm tinh thạch? Đôi mi thanh tú của Tiết Tiên Tiên cau lại, thoáng suy tư một chút, nói. Đại khái 300 viên như vậy, đây là Huyền Hỏa Linh Lung Tháp trận mà sư phụ giao cho ta, rất thích hợp dùng ở loại địa thế trên núi này, có thể đem ngọn núi nhỏ này biến thành tháp, phòng ngự rất vững chắc, đến thời điểm đó còn cần đại lượng hỏa diễm. Trầm Tường lấy ra một miếng lớn, đưa cho Tiết Tiên Tiên. Đây được rồi đi, Tiết Tiên Tiên le lưỡi, cười duyên nói. Tiểu Tường ca thực sự là giàu có đến mức nước đố đổ vách, chẳng trách lão Chu đều nhờ ta hỏi thăm chuyện của ngươi, còn bảo ta ở trước mặt ngươi nói tốt cho hắn một chút. Mấy ngày qua, Tiết Tiên Tiên cùng bằng hữu của Trầm Tường tán gẫu rất vui, đồng thời cũng có thể từ chỗ bọn họ biết một ít chuyện của Trầm Tường, huống chi Vân Tiểu Đao cùng Chu Vinh đều vô cùng thú vị, bất quá làm cho nàng chịu không nổi là Dược Hải Sinh kia lại dày mặt gọi nàng là sư nương. Sau khi Trầm Tường biết được cái này, suýt chút nữa cười vỡ cả bụng. Hắn đương nhiên biết hiện tại Dược Hải Sinh đã không ôm hận hắn, hắn biết làm như vậy không phải cử chỉ sáng suốt. Trầm Tường lại cho Tiết Tiên Tiên rất nhiều trung phẩm tinh thạch, đó là dùng để bố trí đại trận. Trầm Tường đối với những cái này không thiếu, không có chút đau lòng nào, làm cho Ngô Thiên Thiên cùng Tiết Tiên Tiên đều hết sức kinh ngạc. Trầm Tường nắm giữ của cải thật sự là quá mức kinh người. Tiết Tiên Tiên cẩn thận cắt chém tuyệt phẩm tinh thạch, cắt chém hơn một canh giờ mới giải quyết xong. Lúc này nàng gọi Lãnh U Lan tới, để Lãnh U Lan giúp nàng đặt những tinh thạch này ở địa phương chỉ định. Sau khi để tốt, còn phải rót chân khí hỏa thuộc tính vào những hoa văn kia, sâu chuỗi hết thảy tinh thạch lại, tạo thành một đại trận. Làm Trầm Tường kinh ngạc chính là Tiết Tiên Tiên lại hiểu được dùng hỏa. Trước đó hắn là thấy Tiết Tiên Tiên sử dụng băng hàn chân khí, hắn đột nhiên rõ ràng Tiết Tiên Tiên cũng là băng hỏa mạch, Liễu Mộng Nhi cũng là như thế, cho nên mới thu nàng làm đồ đệ. Trầm Tường, sư phụ cùng sư huynh đều là âm dương mạch, Liễu Mộng Nhi là băng hỏa mạch, cho nên mới tỉ mỉ bồi dưỡng Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên. Hắn biết cấp bậc băng hỏa mạch của Tiết Tiên Tiên nhất định không thấp, ít nhất là thiên mạch, thậm chí là thần mạch, bằng không thực lực tăng lên cũng không thể nhanh như vậy. Một ngày trôi qua, cả ngọn núi nhỏ đều tràn đầy hoa văn nhặn nhịt, bên trong những hoa văn này thường cách một đoạn sẽ nằm một viên tinh thạch. Tiết Tiên Tiên đem 300 viên tuyệt phẩm tinh thạch nằm ở mặt trên đại trận, cái này cũng là nàng cùng Lãnh U Lan lần đầu bố trí đại trận. Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan cũng vô cùng nghi hoặc, bởi vì các nàng học trận pháp chi đạo đều là như thế, bất quá các nàng cũng rõ ràng quan hệ giữa thần binh thiên quốc cùng băng phong cốc, vì lẽ đó cũng không có hoài nghi cái gì. Trầm Tường đã đáp ứng Liễu Mộng Nhi, không thể đem chuyện của nàng nói cho Tiết Tiên Tiên cùng Lãnh U Lan, nhưng hiện tại xem ra, Liễu Mộng Nhi đối với hai nữ nhân này cũng không tệ, đều là truyền thụ đồng nhất, hiện tại chỉ kém hỏa diễm lợi hại. Lão ca, hỏa diễm của ngươi khá là lợi hại, độ áp suất cũng rất cao, nếu như ngươi rót đầy hỏa diễm vào đại trận, nói không chắc có thể làm cho uy lực của đại trận này càng cường đại hơn. Lãnh U Lan nói, dưới mọi người hợp lực, đại trận đã bố trí xong, sơn động cùng địa đạo cũng đào được rồi, mà những võ giả trên chân võ cảnh tứ đoạn kia cũng công kích đánh đuổi rất nhiều ma thú cùng nhân ma, tuy rằng gặp được không ít nan đề, nhưng cuối cùng đều có thể giải quyết. Trầm Tường nhảy một cái mà lên, nhảy tới trên đỉnh ngọn núi, nói, ta thử một chút xem đi. Chỉ thấy trên người hắn đột nhiên bốc lên một trận hỏa diễm, sóng khí nóng bức nhất thời dâng lên bốn phương tám hướng. Đối với loại hỏa diễm này, tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ không thôi. Hiện tại bọn họ đã biết rõ tại sao Trầm Tường tuổi còn trẻ đã là một luyện đan sư tứ đoạn, chỉ bằng loại hỏa diễm này liền hoàn toàn xứng đáng. Trầm Tường dùng thần thức cường hãn khống chế hỏa diễm tràn ra, chảy vào bên trong những dấu ấn bé nhỏ kia. Lúc này hỏa diễm của hắn đều trải qua áp suất, nhìn như rất ít, nhưng tùy tiện một điểm cũng có thể thiêu hủy cả một khu rừng. Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên cũng đang dùng thần thức dẫn dắt hỏa diễm của Trầm Tường chảy vào bên trong những hoa văn kia, đồng thời còn phải cho hỏa diễm dung hợp lại cùng tinh thạch khảm nạm, bằng không tinh thạch sẽ bị hỏa diễm đốt cháy đến nổ tung. Bên trên ngọn núi này tinh thạch có đến mấy chục vạn, mấy chục vạn tinh thạch đồng thời bùng lên lực lượng, đây chính là phi thường khủng bố. Đêm khuya, bên trong hoang địa đen kịt một màu, có một tòa núi nhỏ lóng lánh hồng quang, bên trên núi nhỏ tràn đầy linh văn màu đỏ rực, xem ra vô cùng mỹ lệ mà huyền ảo. Trầm Tường cuồn cuộn không ngừng thả ra rất nhiều hỏa diễm, cơ hồ tiêu tốn hết sạch chu tước chân khí, mà chân khí hùng hậu kia của hắn cũng làm cho tất cả mọi người cảm thấy khiếp sợ, đặc biệt là những người dùng hỏa kia. Hỏa diễm của Trầm Tường vốn là phi thường khủng bố, bọn hắn cho rằng Trầm Tường không thể phóng thích quá nhiều, nhưng hiện tại liên tiếp mấy canh giờ, hỏa diễm trên người Trầm Tường vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu. Hoàn thành, Lãnh U Lan cùng Tiết Tiên Tiên đồng thời hô, trên trán các nàng cũng tràn đầy mồ hôi, các nàng cũng tiêu hao rất nhiều thần thức, bình thường lúc các nàng tu luyện, Liễu Mộng Nhi đối với các nàng yêu cầu rất cao, đặc biệt là thần thức, vì lẽ đó thần thức của các nàng đều không kém. Rất nhiều đệ tử đi cùng, lúc này đều phát hiện mình cùng mấy người trẻ tuổi này có bao nhiêu chênh lệch, nếu như là bọn họ, căn bản kiên trì không được bao lâu, bọn họ đương nhiên cũng biết người khác bỏ ra rất nhiều. Trầm Tường thu hồi hỏa diễm, hít sâu một hơi, những linh văn bên trên núi nhỏ kia bộc phát hồng quang cũng lập tức biến mất không thấy, thậm chí ngay cả những linh văn điêu khắc kia cũng không thấy hình bóng, điều này làm cho rất nhiều người âm thầm lấy làm kỳ. Bọn họ vẫn là lần đầu tận mắt thấy người khác bố trí đại trận. Những linh văn kia vốn là vô cùng thần kỳ, sau khi linh văn hấp thu sức mạnh, chuyện gì phát sinh Trầm Tường cũng không cảm thấy được kỳ quái. Nếu như núi nhỏ bị công kích, đánh tan đại trận thì làm sao bây giờ? Chu Vinh lo lắng hỏi, hắn là biết này dùng đi không ít tinh thạch, tuy rằng tinh thạch không phải của hắn, nhưng hắn vẫn đau lòng như thế. Yên tâm đi, tòa đại trận này đã dung thành một thể, trừ khi sức mạnh tiêu tốn hết, hoặc là người hiểu được phá trận hủy diệt trận nhãn, bằng không khó có thể bị công phá. Đương nhiên, tòa đại trận này chủ yếu là vì kéo dài thời gian, để mọi người từ địa đạo đào tẩu, nếu như là một ít tiểu lâu la, chúng ta tự động thủ tiêu diệt là được, Lãnh U Lan nói.